Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 960, chương 960 tiểu tử thịt kho tàu mèo thịt. Ta đã làm gì? Mạt Trà một mặt hồn nhiên mà nhìn xem Triệu Diệu. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta lừa gạt Trà Sữa? Phi cơ chuyện của bọn hắn bại lộ. Triệu Diệu nghe cảnh sát trưởng hồi báo. Một mặt hoài nghi nhìn xem Mạt Trà. Nói ra, Elizabeth sự tình, cùng ngươi có quan hệ hay không? Elizabeth, Mạt Trà trong đầu lập tức nhớ lại Elizabeth lúc này bộ dáng. Cười lên ha hả, ngươi nói Elizabeth cái kia ngốc dạng a? Hừ, ai bảo hắn đánh ta? Ta liền đem lông của nàng đều cho cắn xuống. Cảnh sát trưởng núp ở Triệu Diệu ngực nói chuyện. Riêng nói, Mạt Trà bị Elizabeth đánh cho một trận. Trên mông mao đều cắn xuống một đám. Nhưng mà Elizabeth trên người cạo mao, hắn hoàn toàn chưa có trở về ước đến. Giống như không có làm chuyện này. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Một ngón tay cổng không gian nói ra. Đi vào đi. Hảo hảo ở tại bên trong ở lại. Đợi chút nữa lại tới tìm ngươi đám. Đem Mạt Trà đưa vào trong không gian môn. Triệu Diệu đang muốn lại đi bắt mặt khác gây chuyện siêu năng mèo. Lại là lỗ tai hơi động một chút. Liền xoay đầu lại. Phát hiện một mảnh giữa lam quang. Trước tinh miêu Atha, Maylin, Anthony bọn hắn đã mang theo còn lại mèo cùng nhau truyền đưa đến Triệu Diệu trước mặt. Viên Viên từ đó đi ra. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu. Ta mang theo Atha bọn hắn cùng một chỗ. Đem quấy rối con mèo đều bắt lại. Hiện ở trên đảo đã lần nữa ổn định lại. Triệu Diệu sờ lên Viên Viên đầu. Nói ra, làm rất tốt. Viên Viên cười híp mắt dùng đầu cọ lấy Triệu Diệu sờ xuống bàn tay. Thầm nghĩ đến, có thể đến giúp Triệu Diệu thật tốt. Rất muốn nhiều giúp đỡ Triệu Diệu. Bang Triệu Diệu quản lý mèo đảo. Chấm ngoặc kép. Cảnh sát trưởng lắng nghe Viên Viên tiếng lòng. Triệu Diệu thì nghe cảnh sát trưởng kể ra. Lại dùng sức sờ soạng Viên Viên mấy lần. Viên Viên hiện tại như vậy nghe lời rồi hả? Viên Viên trong lòng ích nói thầm. Khá lắm. Cái tên này hoàn mỹ khống chế suy nghĩ của mình đi. Càng ngày càng lợi hại. Ta còn thực sự là không có chọn sai mèo a. Triệu Diệu vừa nhìn về phía Viên Viên sau lưng Atha. Chờ mèo. Nói ra, các ngươi cũng không tệ. Đem mèo đều mang vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong đi. Ta có mấy lời muốn nói. Cảnh sát trưởng lắng nghe tinh thần lực mèo Atha. Truyền tống mèo Anthony. Biết trước mèo Maylin tiếng lòng của bọn họ. Báo cáo nhanh cho Triệu Diệu nói. Bọn hắn giống như bị Viên Viên thuyết phục. Hiện tại tất cả đều dự định gia nhập mèo nhà máy làm việc. Triệu Diệu kinh ngạc nhìn thoáng qua Viên Viên. Này đến từ tinh miêu bát đại siêu năng mèo. Có thể nói là phi thường cường hãn đến siêu năng mèo. Nếu như bọn hắn toàn viên gia nhập mèo nhà máy. Như vậy Viên Viên hiển nhiên liền thành mèo ở trên đảo thực lực mạnh nhất siêu năng mèo. Thế nhưng khiến cho Triệu Diệu không hiểu là. Lấy Viên Viên thực lực. Vì cái gì có thể thuyết phục này mấy con siêu năng mèo. Ngươi nghe nhiều nghe tiếng lòng của bọn họ. Nhìn một chút là thế nào bị Viên Viên thuyết phục. Triệu Diệu phất phất tay nói ra. Đi, đều tiến vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong đi. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Napoleon có chút chóng mặt ngủ tỉnh lại. Này vừa tỉnh dậy liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Hắn lại bị trói lại. Sâu ở giữa không trung bên trong. Đây là Bạch Tuyền trực tiếp giơ lên bọn hắn phía dưới bùn khối. Nham thạch, đem bọn hắn ném vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Làm đến bọn hắn thoát ly nằm dạp trên mặt đất trạng thái. Thoát ly vô địch trạng thái. Napoleon lại nhìn chu vi. Các đồng bạn của hắn cũng tất cả đều bị trói lại hai tay hai chân. Sâu tại giữa không trung. Đang la to, có người gầm thét, có người uy hiếp. Cũng có người giả vô tội. Người muốn làm gì? Nhanh thả chúng ta xuống tới. Chúng ta hơn 100 cái sứ đồ đồng bạn ở trên biển tiếp ứng chúng ta. Đợi lát nữa bọn hắn lại tới. Thuyền của chúng ta gặp nạn. Không cẩn thận mới lên đảo. Nghe được này hò hét ầm ĩ một đoàn thanh âm. Triệu Diệu vung tay lên. liền trực tiếp tước đoạt sứ đồ nhóm xúc giác, ngừng động tác của bọn hắn. Tất cả câm miệng, còn không có đến phiên các ngươi đây. Napoleon đám người bị cưỡng ép tước đoạt xúc giác, khó mà khống chế thân thể. Lúc này mới tinh tế dò xét chu vi, trong nháy mắt phát hiện mình đi tới một mảnh không biết trong phòng. Chu vi khắp nơi đều là siêu năng mèo. To xem xét, tối thiểu có hơn 200 con siêu năng mèo quay quanh bốn phía chung quanh. Tất cả đều lặng yên nằm sấp hoặc là ngồi. Nhìn về phía Triệu Diệu phương hướng, thấy Triệu Diệu vị trí lúc, Napoleon hơi sững sờ. Chuyện này, đây là cái kia Triệu Diệu. Miêu Nhạc Thành Triệu Diệu. Rất có thể liền là kỵ sĩ không đầu người. Không phải nói hắn đã chết sao? Thế nào không chết à? Những người khác cũng lục tục ngo ngoe phát hiện vấn đề này. Bắt đầu khẩn trương lên. Napoleon thầm nghĩ trong lòng. Đáng giận, bị kỵ sĩ không đầu bắt lấy rồi hả? Nghe nói bị hắn bắt lấy mèo. Toàn đều muốn bị khống chế làm công kiếm tiền. Thực sự không được. Ta cũng chỉ có thể tạm thời làm bộ một quãng thời gian. Sau đó tìm cơ hội trốn. Napoleon thầm nghĩ lấy. Hừ hừ, ta cường đại như vậy năng lực, coi như kỵ sĩ không đầu biết, cũng sẽ trọng dụng đi. Nói không chừng còn sẽ trở thành ở đây được sủng ái nhất mèo đâu. Nhưng mà đến lúc đó vẫn là phải trốn đi. Ta cũng không phải sủng vật mèo. Triệu Diệu bên kia lại không quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Ngồi tại ghế salon của mình bên trên, nhìn xem chu vi siêu năng mèo nói ra. Sự tình hôm nay, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Ta mới ngủ bao lâu? 10 giờ thời gian cũng chưa tới. Xem các ngươi đem mèo đảo làm thành hình dáng ra sao? Trời nước, phá hư ở không? Đánh nhau, còn cạo khác mèo mau. Càng ngày càng đi à. Các ngươi, từng cái mèo toàn đều sợ hãi mà cúi thấp đầu đến. Không dám cùng Triệu Diệu đối mặt. Triệu Diệu nhìn về phía Môi Cầu. Hừ lạnh một tiếng nói. Môi Cầu, trước tiên nói vấn đề của ngươi. Tùy tiện liền đem thứ nguyên túi dạ dày mèo đều vội mở ra. Còn hút nước biển tới xung khác mèo. Đem thứ nguyên túi dạ dày làm thành cái dạng này. Chấm ngoặc kép, Môi Cầu lao ra, ngã sấp tại Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu, ta sai rồi. Ta thật biết sai. Đừng dùng nước rửa ta. Không cần cạo lông của ta. Ta nhất định thật tốt làm công kiếm tiền. Triệu Diệu lắc đầu, đi ra phía trước, đem Môi Cầu chộp trong tay nhấc lên, đột nhiên sờ lên cái cằm nói ra. Môi Cầu, nói đến ta cũng nuôi ngươi đến mấy năm đi, làm sao vẫn luôn nhỏ như vậy đâu. Môi Cầu thân thể cứng đờ, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Triệu Diệu dẫn theo Môi Cầu nhìn tới nhìn lui, nói ra, ngươi nói ngươi ăn cũng nuôi không mập, chưa trưởng thành, còn sẽ phá hư ở không? Khi dễ khác mèo, tiếp tục như vậy không được à. Ta bên này đều không chịu đựng nổi loại này mèo. Còn không bằng, chấm ngoặc kép, đem ngươi làm thành thịt kho tàu mèo thịt. Ngoặc kép chấm than. Môi Cầu thân thể mềm nhũn, kém chút không có dọa tè ra quần. Lúng túng khó xử vừa cười vừa nói. Triệu Diệu, người đùa giỡn à. Ta giống nói đùa sao? Triệu Diệu nói ra. Thịt kho tàu mèo thịt ăn ngon lắm, lại thêm trái trứng, thêm điểm đồ gia vị, chấm ngoặc kép, vừa nói, Triệu Diệu đã đem Môi Cầu ném tới ngọ dạ trong tay. Cầm lấy đi thịt kho tàu, nhớ kỹ nhiều thả mấy quả trứng gà cùng một chỗ nấu. Ngoặc kép chấm than, Napoleon trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nhìn xem Môi Cầu ra sức dẫy giụa, khóc lóc kể lể. Cuối cùng bị kéo tiến vào một cái thùng đựng hàng làm trong phòng bếp. Tại một tiếng hét thảm bên trong, cổng bão tố bắn ra một vũng lớn máu tươi. Thấy cảnh này, Napoleon dọa đến trực tiếp phun đầy đất nước tiểu. Hắn đã sớm nghe nói qua kỵ sĩ không đầu chính là chúng mèo chi địch. Ngược mèo cuồng nhân, siêu năng mèo thiên địch, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế phát rồ. Thậm chí ngay cả mèo đều ăn. Không phải đã nói làm công kiếm tiền sao? Làm sao lại bắt đầu ăn mèo thịt à? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.